Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, thế giới khác. Cầu vé tháng, quỷ dị đoàn tàu rốt cục tới đạt tới quỷ dị thế giới. Tại tiến nhập thế giới nháy mắt, phương tiên biến sắc, cảm giác loại nào đó trùng kích như bài sơn đảo hải mà đến. Này có chút tương tự chớ chú. Nhưng lại cùng chớ chú bất đồng. Thân thể của hắn siết chặt, giống như ứng kích phản ứng đồng dạng. Mặt ngoài hiện ra một tầng bảy màu huyễn ảnh, khẽ run lên. Sẽ không sao rồi. Chợt, phương tiên quay đầu nhìn về phía Cổ Duy ba người. Cổ Duy biểu hiện tốt nhất, ngay cả như vậy trên người cũng nứt ra từng cái một miệng vết thương, giống như mở ra đại trùy. Trong đó ít ỏi không rõ màu đỏ thẫm cuồn cuộn, Bạch Thạch thì là toàn thân huyết nhục nhanh chóng tan rã. Thấp thoáng có thể thấy được bị khóa sắt trói buộc xương trắng cùng trái tim. Lúc này trên tay một mai hồng sắc giới chỉ toát ra hào quang. Huyết nhục đang tại nhanh chóng diễn sinh, lại quản lý một kiện quỷ dị chi vật sao? Bảo vệ tánh mạng loại hình. Phương Tiên âm thầm gật đầu. Này một sóng trùng kích tới đột nhiên, đi cũng nhanh, nếu như lại tiếp tục vài giây, đại khái Bạch Thạch liền xong đời. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía cái cuối cùng vị trí. Tại nơi này, Mai Lệ đã biến mất, chỉ còn lại một cỗ xương trắng. Nàng đã chết, đội trưởng, Bạch Thạch thì thào một câu, trong đôi mắt có chút óng ánh. Mai Lệ, Cổ Duy lắc đầu. Nàng lúc trước bài xích cộng minh độ tu luyện, dù cho về sau cải biến quan niệm, cộng minh độ cũng không cao lắm. Bảo vệ tánh mạng năng lực không mạnh, bảo vệ tánh mạng năng lực mạnh yếu chênh lệch. Gặp được chớ chú, lập tức chính là sống hay chết to lớn khác biệt. Đây là đội trưởng chính là lựa chọn. Bạch Thạch cởi áo khoác, đem Mai Lệ cốt cách khép lại cùng một chỗ, ngoài của sổ xe. Hắc ám tản đi, biến thành một mảnh sương mù. Thời gian dần qua, sương mù cũng tản ra, hiện ra một mảnh lờ mờ thiên không. Bốn phía tựa hồ là một mảnh hoang dã. Lúc này, quỷ đoàn tàu dần dần giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại, cửa xe mở ra, lập tức xuống xe. Cổ Duy phóng tới cửa xe, nếu như thời điểm này còn không đi, đợi đến cửa xe đóng liền cũng lại đi không được nữa. Đến lúc đó, không biết sẽ bị quỷ dị đoàn tàu đưa đến đâu. Tóm lại tử vong xác suất thật lớn. Phương Tiên đứng dậy, đi ra cửa xe, sâu hít một hơi thật sâu không khí. Mặc dù có chút ô nhiễm, nhưng người bình thường cũng có thể sống qua. Hai cái này thế giới, nguyên bản cơ sở quy tắc rất tương tự sao? Bởi vậy tài năng dần dần dung hợp, giúp nhau xuyên qua. Bạch Thạch trầm mặc, ôm Mai Lệ di hài, đi xuống thùng xe. 30 giây, cửa xe mãnh liệt khép lại, quỷ dị đoàn tàu chậm rãi mở ra, tiêu thất ở bên trong sương mù. Bạch Thạch cùng Cổ Duy ngẩng đầu, nhìn qua tối tăm mờ mịt thiên không, lần đầu tiên cảm giác được mờ mịt. Từ đó thì bắt đầu, bọn họ liền đứng sững ở bên trong thế giới khác, không còn có trở về hy vọng, là chân chân chính chính cô độc người. Tuy chỉ còn lại hai người chúng ta, nhưng là muốn hoàn thành sứ mạng, tìm đến căn nguyên quỷ dị, thử phá hủy hết thảy, cứu vớt thế giới của chúng ta. Cổ Duy mở miệng, nói một câu, ta minh bạch, ở trên đi con đường này một khắc này lên, ta liền chuẩn bị kỹ càng. Bạch Thạch xoa xoa ánh mắt, đứng người lên, bọn họ chi đội ngũ này, vốn chính là nhất định vô pháp quay đầu lại, tử vong, sớm trong dự liệu, hắn đào xa hố, đem Mai Lệ mai táng, quan sát xung quanh, kế tiếp, làm như thế nào? Cổ Duy biểu tình không thay đổi, nhìn về phía phương tiên, hắn cảm thấy địa chủ, có lẽ có chút thuyết pháp. Đương nhiên là đi tìm người địa phương, thử trao đổi, các người còn phải học tập bổn địa ngôn ngữ văn tự. Phương Tiên Tâm trong lặng lẽ bổ sung một câu. Ta cũng muốn bắt trước. Hắn đi đến bên cạnh, đi đến một cây kỳ dị thực vật trước. Này thực vật có cao cỡ nửa người, phảng phất một đóa tử hồng sắc cự đại hoa hủy, kết xuất một khỏa hình hình dáng trái cây. Phương Tiên đưa tay hái xuống, cắn một cái, rất ngọt, tương đối sướng miệng, đại khái có thể xung làm đồ ăn. A, dù sao độc bất tử ta, thân thể của hắn là ngủ say chi thành chủ người chế tạo quỷ dị thân thể. Bất diệt đặc tính đẳng cấp rất cao, bị độc chết lại càng là chuyện cười. Thấy như vậy một màn, Cổ Duy mí mắt giật giật, không nói gì. Thời điểm này, Bạch Thạch lại làm thủ hiệu, ra hiệu hắn nhìn hướng một phương hướng khác. Cổ Duy trông đi qua, liền gặp được một cái áo trắng thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều, đứng sừng sững tại cách đó không xa. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn qua bọn họ, tại nàng y phục phía dưới, không có bắp chân, quỷ dị, không, hợp chất diễn sinh. Cổ Duy nhãn châu xoay động, tuy hợp chất diễn sinh đối với uy hiếp của bọn hắn rất nhỏ, nhưng hắn nghĩ tới một cái đáng sợ vấn đề. Chúng ta xuống xe địa điểm, hẳn là thế giới này tùy cơ một chỗ a. Vì cái gì vừa vặn sẽ đụng phải hợp chất diễn sinh? Lớn nhất khả năng chính là quỷ dị chi vật ở cái thế giới này phân bố. So với chúng ta thế giới dày đặc quá nhiều, nhiều đến người bình thường đi ra ngoài liền có thể đánh lên tình trạng. Như vậy thế giới còn có người sống sao? Bạch Thạch bỗng nhiên cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Hắn cảm thấy đây có lẽ là một cái đã hủy diệt thế giới. Đại khái vẫn có a. Phương Tiên lúc này cũng làm đã xong điều tra, đứng lên nói, các ngươi có theo hay không ta đi? Ngươi muốn đi nơi nào? Cổ Duy cho tàn sắc con ngươi khẽ động, hỏi, tìm kiếm người sống sót. Phương Tiên ngẩng đầu, nhìn trời không, mặt khác nhắc nhở các ngươi một câu, không muốn đi loạn, gặp người chết, ta cảm nhận được hai cái thiên tai cấp lãnh địa quỷ dị. Chúng ta ở vào chúng đổ vào trong khe hẹp. Bạch Thạch cùng Cổ Duy liếc nhau, che giấu không ngừng trên mặt giật mình. Tùy tiện một mảnh địa phương, liền có hai cái thiên tai cấp quỷ dị. Này chả lại có để cho người sống hay không? Vậy ta nhóm liền tạm thời một chỗ a. Cổ Duy nghĩ nghĩ, đáp ứng xuống. Sự thật chứng minh, Phương Tiên lần này không có xa hố bọn họ. Dựa vào đại la động huyền bí quan, trực tiếp từ hai đại thiên tai cấp trong khe hẹp quỷ dị đi qua. Tuy quá trình có chút mạo hiểm, nhưng đích xác đi ra hoang nguyên, dọc theo một mảnh sông ngòi đi nửa ngày trời sau, một tòa thành thị phế tích liền hiện hiện tại ba người trước mắt. Quả nhiên, thế giới khác cũng có nhân loại, cũng có thành thị. Bạch Thạch ánh mắt tỏa sáng, bên trong khả năng may mắn tồn người. Thật sao? Ta cũng không như thế cảm thấy. Dựa theo giết người quỷ dị quy luật mà nói, địa phương càng nhiều người càng không may. Cho dù có người sống sót, đại khái cũng phải ở đến dã ngoại đi. Trong thành thị, tối đa lẻ tẻ tồn tại mấy cái người may mắn. Phương Tiên nói ra phán đoán của mình. Hắn ngẩng đầu, nhìn trời không. Thế giới này tựa hồ không có thái dương, thời tiết là vĩnh viễn trời đầy mây, may mắn còn có chút ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Mượn này quang, hắn có thể thấy được trong thành thị kiến trúc, rất kỳ dị tạo hình, bày biện ra một loại đôi đinh ốc kết cấu. Ngay tiếp theo cửa sổ, cửa các loại cũng đồng dạng bị vặn vẹo, này hồ không phải là nguyên bản tạo hình, mà là bị vặn vẹo thành như vậy. Phương Tiên đè lên mi tâm, bên trong tòa thành thị này đồng dạng chiếm cứ một cái thiên tai cấp quỷ dị, có nên đi vào hay không? Các ngươi quyết định đi. Mẹ trứng, thế giới này không có cách nào khác lăn lộn. Bạch Thạch chửi bới một câu, hắn chung quy còn xem như người bình thường, cần ăn cơm uống nước, nghỉ ngơi ngủ, nhưng như vậy thế giới quả thật muốn mạng người a.